Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 23, muốn làm cá mặn ngày thứ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quyện luôn cảm thấy hình như Vương Gia hiểu lầm cái gì đó. Nhưng nếu giải thích thì sẽ lộ tẩy việc giả bệnh. Giang Quyện chỉ đành lựa chọn ngầm thừa nhận. Lúc tỉnh lúc mê, xe ngựa của Vương Phủ chờ ở cửa cung. Sau khi lên xe ngựa, Giang Quyện rất hiểu ý mà nói trước. Đi chùa Diệu Linh trước. Sau đó hẵng đưa ta về biệt trang. Người cũng đi chùa Diệu Linh. Ta có thể đi không? Giang Quyện sững sờ. Không phải là Vương Gia không muốn để ta đi sao? Vẫn là nên để ngươi bên người. Tiết Phóng Ly bình thản nói. Thân thể quá kém, cũng quá dễ bị bắt nạt. Giang Quyện giải thích, ta không có. Tiết Phóng Ly còn nói. Chùa Diệu Linh rất am hiểu thuật châm cứu. Khoảng thời gian này bệnh tim của ngươi thường xuyên tái phát. Hôm nay còn ngất xỉu. Đến xem một chút. Giang Quyện, bệnh tim của y là giả bộ. Ngất xỉu, cũng là giả bộ. Giang Quyện vùng vẫy một hồi. Không cần đâu. Thái y nói dưỡng bệnh tốt lắm mà. Không có gì đáng lo. Tiết Phóng Ly cười khẽ nói. Thật sự có gì đáng lo ông ta cũng không dám nói ra. Huống hồ, bệnh của ngươi còn tái phát nhiều lần. Giang Quyện muốn nói lại thôi đến nửa ngày. Chậm rãi nói. Được rồi. Trên thực tế, trong lòng y rất hoảng loạn. Đồng thời kéo vang chuông cảnh báo cấp 10. Châm cứu xong đau lắm. Giang Quyện rất hối hận. Sớm biết như vậy y sẽ không giả vờ bệnh tim tái phát. Đàng hoàng chép kinh. Chẳng phải chỉ chốc lát Vương Gia đã đến rồi đó sao? Chờ một chút. Chép kinh. Vương Gia. Giang Quyện nói. Lúc nãy ta ở chỗ Thái Hậu nương nương chép kinh. Thế nhưng chép chưa xong. Bà ta nói là chép cho ngu mỹ nhân. Không chép xong có sao không? Tiết Phóng Ly nâng mí mắt. Như có điều suy nghĩ hỏi y, bà ta cho ngươi chép kinh gì? Giang Quyện suy nghĩ một chút. Đáp, hình như là Tất Lan Kinh. Tiết Phóng Ly mỉm cười nói. Không sao, Tất Lan Kinh dùng để trấn áp tà linh. Chết rồi không được vãng sinh. Cho dù may mắn trốn thoát cũng chỉ có thể rơi vào súc sinh đạo. Đời đời kiếp kiếp, chết oan chết uổng. Giang Quyện không biết gì. Chỉ nghĩ Tất Lan Kinh cũng như các loại kinh Phật khác. Là mong ước của người sống mong người chết được vãng sinh. Hoàng Thái Hậu lại không thể không biết chuyện. Thậm chí, bà ta còn lễ Phật nhiều năm. Luôn tin tưởng vào nhân quả báo ứng. Tất Lan Kinh thâm độc như vậy. Chép cho người đã khuất cũng tổn hại phúc báo. Bà ta là cố ý để Giang Quyện chép. Giang Quyện lại không biết gì cả. Còn lo lắng vì mình chép không xong. Tiết Phóng Ly nhàn nhạt nói. Đúng là không thể để ngươi lại một mình. Giang Quyện chớp chớp mắt. À, Tiết Phóng Ly không lên tiếng nữa. Giang Quyện đợi một lát. Không thể làm gì khác hơn là vén mảnh lên. Nhìn phong cảnh ven đường. Chùa Diệu Linh là một kiến trúc trong núi. Không giống với biệt trang có biển hoa. Nơi này cây cối xanh tường vàng ngói đen. Lại có ý cảnh đặc biệt. Xe ngựa dừng lại. Giang Quyện vừa buông mảnh xuống. Tiết Phóng Ly liền muốn ôm lấy y. Giang Quyện lắc đầu một cái. Ta đi được. Tiết Phóng Ly mở to mắt. Giang Quyện tự mình đi ra ngoài. Kết quả y không vịn chắc vào xe ngựa. Lòng bàn chân đột nhiên trượt một chút. May là một cánh tay đúng lúc vòng qua eo y. Sao lại yếu ớt như vậy? Tiết Phóng Ly thờ ơ nói. Bế xốc Giang Quyện vào trong lòng. Giang Quyện. Ta chỉ trượt chân thôi. Tiết Phóng Ly. Hắn đáp một tiếng. Mà rõ ràng không để lời nói của Giang Quyện trong lòng. Chỉ xem y cậy mạnh. Vẫn ôm người vào trong ngực. Giang Quyện. Y từng hoài nghi Vương Gia coi y thành gối ôm hình người. Không phải như vậy thì không có cách nào giải thích tại sao hắn lại ôm tiện tay đến như thế. Nhưng mà. Điều này khiến cá mặn không cần phải lật mặt hay trở mình. Vẫn có chút vui vẻ. Giang Quyện hơi thở dài. Tiết Phóng Ly cũng không nhìn y, chỉ hỏi. Làm sao vậy? Giang Quyện nghĩ lại bản thân. Mỗi ngày áo đến thì đưa tay. Cơm đến thì há miệng. Bây giờ đến đường cũng không cần tự đi nữa. Số ta tốt quá. Vậy thì lại làm sao? Giọng điệu Tiết Phóng Ly vẫn bình thường. dường như cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thậm chí còn nói, bản vương thấy ngươi không thích để người hầu hạ quá nhiều. Nếu ngươi muốn, có thể càng thảnh thơi hơn nữa. Giang Quyện vô cùng động lòng nhưng vẫn lắc đầu một cái. Việc y quan tâm còn chưa kết thúc. Tuy rằng bệnh của vương gia nghiêm trọng nhưng mà vẫn còn khỏe mạnh. Bây giờ y ở cạnh hắn, không thể nằm không hưởng lạc. Y còn phải kinh doanh. Tiết Phóng Ly ôm Giang Quyện ra khỏi xe ngựa. Cao quản gia chờ đợi một lúc lâu, thấy thế liền chạy tới. Vương gia, vương phi, hai vị đến rồi. Dừng một chút, cao quản gia nhỏ giọng nói. Vương gia, vừa nãy hình như nô tài nhìn thấy Tưởng công tử. Nếu nô tài không nhìn lầm thì người của phủ tướng quân cũng tới. Cao quản gia nói chuyện với Tiết Phóng Ly, liên tục nhắc đến hai từ mấu chốt Tưởng công tử và phủ tướng quân, khiến Giang Quyện cũng cảnh giác. Người có quan hệ tốt nhất với thụ chính, Tưởng Khinh Lương, chính là công tử phủ tướng quân. Có cần phải tránh mặt không? Giang Quyện không yên lòng nghĩ. Tiết Phóng Ly lãnh đạm. Ừ, một tiếng, nhấc chân bước vào chùa Diệu Linh. Chùa Diệu Linh không phải là một chùa miếu lớn, nhưng nhang đèn cũng không ít. Tiết Phóng Ly thân phận cao quý, đương nhiên có tiểu hòa thượng dẫn đường cho hắn. Lần thứ hai hắn trở lại, tiểu hòa thượng vội vã hành lễ. Vương, vương, Giang Quyện tò mò ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tiểu hòa thượng nhìn thấy mặt y, sửng sốt một chút. Tiết Phóng Ly nâng mi mắt, cười như không cười hỏi. Nhìn đủ chưa? Tiểu hòa thượng mặt mũi đỏ bừng, trong lòng lại sợ hãi đến lạnh lẽo, nhịn không được run lên một cái. Vương, vương gia, bần tăng. Giang Quyện kỳ quái nhìn tiểu hòa thượng, sau gáy đột nhiên bị một cái tay ấn xuống, khiến y vùi mặt lại vào trong ngực hắn. Vương gia, Tiết Phóng Ly hành động đột nhiên khiến người ta không kịp chuẩn bị. Giang Quyện cũng dãy giụa không được, y mờ mịt hỏi, làm sao vậy? Tiết Phóng Ly cúi đầu, lông mi thiếu niên chớp chớp, ánh mặt cực kỳ vô tội. Hắn đè nén nội tâm nóng nảy không rõ, ôn hòa nói, gió lạnh, Giang Quyện tin là thật. Ồ, y bị ấn vào trong ngực Tiết Phóng Ly, không nhìn thấy gì, cũng cảm thấy rất an toàn. Không thể làm gì khác hơn là nắm thật chặt lấy ống tay áo của hắn. Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện chằm chằm, bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, không ngừng muốn để y ở lại bên cạnh mình. Hắn còn muốn rất nhiều, muốn thiếu niên cứ nhu thuận như vậy mà để hắn ôm vào trong ngực. Muốn thiếu niên đưa tay ra chỉ có thể chạm được vào hắn. Muốn thiếu niên mãi mãi đối với hắn mềm lòng và đồng tình. Càng muốn thiếu niên cứ như thế này mãi. Tiết Phóng Ly nhớ tới ánh mắt tiểu hòa thượng nhìn Giang Quyện. Kinh diễm, si mê, bước chân hắn dừng lại. Xuất phát từ quán tính, Giang Quyện va vào lồng ngực của hắn một chút. Không đau lắm nhưng y vẫn bị đụng đến có chút choáng váng. Y ngẩng đầu lên, Tiết Phóng Ly nhìn thẳng vào Giang Quyện. Giang Quyện chuyên chú nhìn Tiết Phóng Ly, ánh mắt trong veo, vô cùng thuần khiết, dục vọng mơ hồ nơi đáy lòng từ từ dâng lên. Thế nhưng Tiết Phóng Ly không có cách nào khám phá. Vương gia, Giang Quyện gọi một tiếng, đang muốn hỏi làm sao vậy, đột nhiên nhìn thấy cái gì rất hứng thú. Y dừng lại vài giây, lúc này mới nói, điện thờ La Hán. Vương gia, ta muốn đến điện thờ La Hán xem quẻ, có được không? Quẻ La Hán là một phương thức bói toán rất thú vị. Bên trong điện thờ La Hán có rất nhiều vị La Hán. Mỗi một vị đều có một linh ký, dùng phương thức đặc biệt trở thành quẻ La Hán. Căn cứ vào linh ký lên người cầu quẻ, việc gì cũng sẽ có kết quả. Mỗi lần Giang Quyện nhìn thấy điện thờ La Hán đều thích đi vào xem quẻ La Hán một chút. Nhưng mà y chỉ cảm thấy thú vị mà thôi chứ cũng chẳng có việc gì mong cầu cả. Tiết Phóng Ly đảo mắt nhìn lại. Một lát sau, nhấc chân đi vào điện thờ La Hán. Quẻ La Hán cần tự mình cầu. Giang Quyện nói, vương gia, người có thể thả ta xuống. Tiết Phóng Ly ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ hỏi y, người muốn đi bên nào? Bên trái, Giang Quyện trả lời theo bản năng. Tiết Phóng Ly liền nghe theo đi về bên trái. Giang Quyện thấy hắn không buông tay, đành khuất phục. vậy ngươi chậm một chút nha. Tiết Phóng Ly gật đầu. Đi được vài bước, Giang Quyện bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Chờ một chút, quên mất một việc quan trọng. Tiết Phóng Ly dừng bước. Giang Quyện thì chắp hai tay trước ngực. Hơi cúi đầu, dường như đang nghiêm túc cầu nguyện. Miếu thờ trang nghiêm nghiêm túc. Các vị La Hán thần thái khác nhau từ trên cao nhìn xuống thế nhân. Lông mi Giang Quyện nhẹ đóng lại. Tư thái thành kính, khói xanh lượn lờ, lướt qua khóe mắt đuôi mày của y, gương mặt thiếu niên trở nên không rõ ràng. Trong giây lát đó, y nằm trong lồng ngực Tiết Phóng Ly nhưng lại như cách thiên sơn vạn thủy. Mây khói khiến cho y trở nên mờ mịt xa vời. Trong lòng Tiết Phóng Ly dâng lên buồn bực vô tận. Cánh tay ôm lấy Giang Quyện phút chốc căng thẳng. Giang Quyện mở mắt ra. Kỳ quái hỏi hắn. Vương gia, làm sao vậy? Tiết Phóng Ly hỏi y. Ngươi cầu nguyện cái gì? Ngươi muốn gì mà bản vương không thể cho được? Còn cần ngươi phải cầu thần vái Phật? Giang Quyện sững sờ. Lắc lắc đầu. Ta không có cầu nguyện. Ta chỉ là cái gì y không chịu nói nữa. Tiết Phóng Ly yên lặng nhìn y. Cảm xúc mãnh liệt tối tăm tại đáy mắt sinh sôi. Hắn nên móc mắt của tiểu hòa thượng kia. Hắn nên đập phá điện thờ La Hán này. Hắn nên. Vương gia, ống tay áo bị kéo nhẹ. Thiếu niên gọi hắn, giọng nói ôn hòa vang lên. Tiết Phóng Ly lạnh lùng nhìn qua. Giang Quyện giơ tay lên. Đầu ngón tay sắp chạm vào mí mắt của hắn. Liền dừng động tác lại. Giang Quyện lo âu nói. Trong con ngươi của vương gia thật nhiều tơ máu. Sao rồi? Tiết Phóng Ly không trả lời. Chỉ nhìn tay Giang Quyện. Ánh mắt này như có thực thể. Khiến Giang Quyện cảm thấy nóng bỏng. Nhịn không được cuộn tròn một chút. Muốn thu tay về. Lại bị một bàn tay to lớn nắm lại. Tiết Phóng Ly nắm rất chặt. Cũng rất dùng sức. Giang Quyện cảm thấy đau. Nhưng y cảm thấy vương gia sẽ không cố ý làm y đau. Liền nhịn đau hỏi, vương gia, người khó chịu sao? Y miễn cưỡng nhịn đau được nhưng lại không nhịn được nước mắt. Lông mi dính nước, đáy mắt cũng ẩm ướt một mảnh. Giang Quyện vẫn còn hỏi, người muốn nghỉ ngơi hả? Tiết Phóng Ly không nói gì nhìn y, không biết qua bao lâu. Tiết Phóng Ly mới chậm rãi lên tiếng. Không cần, quẻ La Hán của ngươi. Hắn buông lỏng tay ra. Trên tay Giang Quyện bị nặn ra vài vệt hồng. Miễn cưỡng có thể xem là xinh đẹp. Giống như hồng mai trong tuyết. Mà trên gương mặt thiếu niên còn dính đầy hơi nước. Bồ Tát vô hỉ vô bi. Càng không gào khóc. Tiểu Bồ Tát cũng thế. Tiểu Bồ Tát sợ đau rất đáng yêu. Chỉ có thể bị hắn làm đau. Khóc lên sẽ thành Bồ Tát bằng đất sét. Như vậy mới có thể ở lại nhân gian. Muốn làm y đau. Lại sợ y khóc. Rốt cuộc là hắn muốn gì? Tiết Phóng Ly chớp mắt. Hắn ôm Giang Quyện đi qua một vị La Hán. Giang Quyện bất mãn mà ngửa mặt nhìn. Đột nhiên y nhẹ giọng nói. Vương gia, đây là một vị La Hán. Là Phật Đà Mật Đa Tôn giả. Giang Quyện cúi đầu nhìn đọc kệ ngữ. Khang tráng tiền trình nhâm quân hành. Vạn sự khả thành vô phiền não. Là một quẻ tốt. Từ nhỏ Giang Quyện đã được người ta nói là người có phúc. Nhưng y cảm thấy phúc khí của chỉ y giới hạn với rút thăm. Rút quẻ, lúc nào y cũng có thể rút được lá thăm hoặc quẻ tốt nhất. Lần này cũng không ngoại lệ. Giang Quyện cong cong mắt. Vương gia, phúc khí này cho ngươi có muốn hay không? Y nói, vừa nãy ta không có ước nguyện. Ta chỉ hỏi La Hán. Sau này còn có ai bắt nạt ngươi nữa hay không thôi? La Hán nói không có. Hết chương 23, cách chương.